Chương 135, tìm kiếm không phải yêu vách tưởng. Mù Cù Dô bất đắc dĩ lắc đầu, thực sự không biết nên khóc hay cười. Chính như Nhạc Sơn người theo như lời, giống như hắn mạnh mẽ như vậy yêu quái, trên người không có khả năng không có yêu khí phát ra, mà yêu khí miễn là tồn tại, sẽ hấp dẫn còn lại yêu quái hoặc là tăng lữ, pháp sư chú ý, để bọn họ đi tới quấy rối Nhạc Sơn nhân an bình. Không phải yêu vách tường đối với Nhạc Sơn nhân tầm quan trọng, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Bất quá người này nếu như vẫn nằm ở ngủ say cha nở dê thà y, kỳ thực cùng chết khác nhau ở chỗ nào Mù Cù Dô thực sự không hiểu nổi. Bọn họ thời gian dài ngủ say là vì cái gì? Nhiều hưởng thụ một chút hoa hoa thế giới rực rỡ không tốt sao? Đương nhiên, Mù Cù Dô cũng không có hứng thú đối với chuyện của người khác tay hoa cước, lập tức lánh đạm nói, nếu như ngươi nghĩ thu hồi không phải yêu vách tưởng, nhất tốt thành thật một chút, cùng chúng ta chiến đấu đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, không làm được còn có thể vứt bỏ tánh mạng của mình. Tương phản, nếu như ngươi phối hợp chúng ta, e rằng chúng ta có thể giúp ngươi đoạt lại tam cửu bà không phải yêu vách tường. Ta tại sao muốn tin tưởng các ngươi Nhạc Sơn người vứt bỏ không phải yêu vách tường phía sau, tính khí thực sự vô cùng tệ hại, không nói hai lời lại một quyền nện xuống tới, hơn nữa công kích vẫn là Mù Cù Dô. Mù Cù Dô đã thật lâu không có đụng tới dám khiêu khích chính mình đối thủ. Nếu như bị công kích là Inuisa, hắn còn có thể việc không liên quan đến mình, treo thật cao, nhưng là bị công kích người biến thành chính mình, Mù Cù Dô có thể không có lý do gì buông tha loại này cuồng vọng vô tri tồn tại. Hắn cười lạnh một tiếng, một quyền đánh ra đi, cương manh quyền kính trực tiếp đem Nhạc Sơn cánh tay của người đánh gãy. Mù Cù Dô lanh đạm nói, đây chính là ngươi khiêu khích ta hậu quả. Nhạc Sơn người kêu thảm một tiếng, cầm lấy cụt tay té trên mặt đất hét thảm, lại tựa như có lẽ đã thông nhân tâm tỉ. Mà Mù Cù Dô chứng kiến hắn hình dáng thê thảm, cũng không có hứng thú tiếp tục dưới sự công kích đi. Hắn bình tĩnh nói, Inuisa, chúng ta đi, cần phải tìm được nạ ra, đem không phải yêu vách tường đoạt lại. Ý của ngươi là nói, ngươi cũng biết hỗ trợ đoạt lại không phải yêu vách tường sao? Inuisa con mắt đang sáng lên. Người này như ý tính toán thật khéo sang a, biết Mù Cù Dô con phải ra tay, liền tuyệt đối không có thất bại đạo lý. Bất quá Mù Cù Dô làm sao có thể ung dung để hắn như ý? Mù Cù Dô không cần suy nghĩ liền cự tuyệt nói, thiếu đem chủ ý đánh tới trên người của ta, muốn đến cướp đoạt không phải yêu vách tưởng nhân vẫn là các ngươi, ta chỉ là hơi chút cho các ngươi cung cấp một chút điểm tình báo mà thôi. Đang khi nói chuyện, Mù Cù Dô cùng Inuisa đám người cách Nhạc Sơn người càng ngày càng xa. Mà Nhạc Sơn người đang Mù Cù Dô trên tay bị thua thiệt nhiều, cũng không dám đuổi nữa chạy tới. Hoặc có lẽ là, cho dù hắn muốn đuổi theo đuổi, lấy hắn bây giờ thương thế cũng đã không có khả năng có thể. Cách xa Nhạc Sơn người phía sau, Inuisa kỳ quái nói, các ngươi không hiếu kỳ sao nạ dạ cướp đoạt không phải yêu vách tưởng mục đích là cái gì? Chứ hắn không phải có năng lực che giấu mình yêu lực sao? Không cần phải làm điều thừa. A Di Lặc Mì Rổ Cụ Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu nói, quả thực không có đạo lý, bất quá nạ dạ làm như vậy khẳng định có lý do của hắn, muốn biết đáp án. E rằng chỉ có thể bắt được nạ dạ hỏi cái minh bạch. Mù Cù Dô trong lòng cười thầm, chỉ cảm thấy Di Lặc Mị Dô Cù ý tưởng thực sự làm điều thừa. Bởi vì chỉ cần biết rằng nạ dạ hiện tại nhất trọng yếu đồ vật, sau đó không liên lạc được yêu vách tường năng lực, rất dễ dàng là có thể suy đoán ra nạ dạ ý đồ. Nạ dạ tự có năng lực che giấu mình yêu lực không giả, nhưng là trái tim của hắn ạ cả gõ có thể không có có loại này năng lực. Cho nên nạ dạ cướp đoạt không phải yêu vách tường, chỉ có thể là cho ạ cả gọ sử dụng. Hắn sợ ạ cả gọ bị Inuisa đám người tìm ra đồng thời giết chết, vậy hắn cũng sẽ xui xẻo theo. Mà nạ dạ làm ra loại chuyện như vậy, cũng ý nghĩa hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể đem ạ cả gọ hấp thu. Mù Cù Dô lanh đạm nói, bây giờ tình huống căn bản liền đúng như vậy, các ngươi nếu muốn đoạt lại không phải yêu vách tưởng, liền nhanh lên nghĩ biện pháp tìm được nạ dạ trái tim. Cái kia trái tim là nạ dạ nhược điểm chí mạng, các ngươi nói không chừng có thể lợi dụng cơ hội này giết chết nạ dạ. Cho dù giết không được, miễn là trái tim gặp phải nguy hiểm, nạ dạ nhất định sẽ khẩn cấp xuất hiện, dù sao cũng tốt hơn chính các ngươi đi tìm. Inuisa đám người không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là chiếu Mù Cù Dô nói đi làm. Đột nhiên, Inuisa mũi giật mình, hét lớn, có mùi thúi là thi thể mùi thúi, số lượng rất nhiều, lại có người ở sát nhân ở Inuisa ngửi được mùi đồng thời. Mù Cù Dô cũng cảm ứng được. Phía trước cách đó không xa đột nhiên có rất nhiều khí cùng nhau tiêu thất, sau đó có khác một cổ cường đại khí xuất hiện. Ở cương đại khí xuất hiện đồng thời, Mù Cụ Dồ còn cảm ứng được cổ gạ khí, cổ gạ đang cùng vẻ này mới xuất hiện khí chiến đấu. Mù Cụ Dồ lanh đạm nói, Inuisa, đi qua đi. Inuisa nặng nề mà gật đầu một cái, lập tức bay lên trời, bằng tốc độ kinh người bay qua. Làm bọn họ lúc rơi xuống đất, đúng dịp thấy cổ gạ cùng một con dung mạo rất cổ quái yêu quái đang chiến đấu. Con kia yêu quái tướng mạo quả thực cực kỳ cổ quái, mặc dù có nhân ngoại hình, nhưng một bên to bằng cánh tay, một bên cánh tay mà nhỏ, phi thường không phải phối hợp nó cái dạng này, tựa như dùng vô số yêu quái thân thể mỗi bên bộ phận cứng rắn hiểu ra một dạng. Bất quá ngay cả như vậy, dường như cũng cho cổ gà mang đến phiền toái rất lớn. Quả đấm của hắn không ngừng rũ xuống rơi xuống mặt đất, cổ gà chỉ có chật vật nước mà chạy trốn nhi. Inuisa sau khi hạ xuống, cổ gà sao rõ ràng đã chật vật được không được, lại như cũ muốn miệng tiện nói, cái này không phải Inuisa sao ngươi chừng nào thì học được bay trên trời xem ra đi theo Mù Cụ Dồ bên người, để cho ngươi học được rất nhiều thứ. Inuisa không trả lời, chỉ là châm chọc nói, ngươi con này gầy bệnh lang thật chật vật, lại bị một con tiểu yêu quái khi dễ được thảm như vậy. Chứng kiến bọn họ gần cãi vả, Mù Cụ Dồ không thể làm gì khác hơn là ngắt lời nói, các ngươi đừng nói nhảm. Trước thu thập trước mặt yêu quái lại nói. Inuisa không nói hai lời, phong chi thương trực tiếp bô đi ra, đem yêu quái giết chết. Yêu quái sau khi chết, điểm điểm bạch quang từ thi thể của hắn bên trong bay ra. Di Lặc Mị Dồ Cụ ngẩng đầu nhìn giữa không trung điểm trắng nói, phách không có hồn. Inuisa nghi ngờ nói, có ý tứ Di Lặc Mị Dồ Cụ chậm rãi giải thích, hay là hồn, kỳ thực chính là tâm linh, phách thì là khu chuyển động thân thể hành động lực lượng, nói cách khác, cái này yêu quái hồn đã chết. Chỉ có còn sót lại phách còn đang chống đỡ thân thể hành động. Rất có thể là nạ dạ chơi mánh, chúng ta điều tra đi xuống xem một chút, cũng 3.2 cho phép có thể tìm tới nạ dạ. Lập tức, Inuisa đám người một đường tiến lên, lại giết không ít không có hồn yêu quái. Nhiều như vậy không có hồn yêu quái đồng thời xuất hiện, cơ bản có thể khẳng định sự tình cùng nạ dạ có quan hệ. Liên tục giết chết hơn 10 cái như vậy yêu quái phía sau, có một đêm bên trên. Inuisa đám người ở trên đường vô tình gặp được Sẻ Sô Mà Dị. Mù Cù Dô lẳng lặng trôi ở giữa không trung nói, khó có được à, huynh đệ các ngươi nửa đêm dĩ nhiên có không có nghỉ ngơi, còn ra tới du đãng. Sàn gồ suy nghĩ một chút nói ra, xem ra Sẻ Sô Mà Dị cũng phát hiện những cái này không có hồn yêu quái. Sẻ Sô Mà Dị, ngươi cũng qua đây truy sát nạ giả sao? Sẻ Sô Mà Dị không trả lời, chỉ là ngắm về phía trước. Ở Sẻ Sô Mà Dị nhìn phương hướng, Mù Cụ Dồ đã cảm ứng được một cỗ phi thường cường đại mà tạp nhạc khí, giống như là từ vô số yêu quái khí tụ tập mà thành, thế nhưng còn không có dung hợp thành công.